Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 78, người hỏi ta có không có tư cách. Canh thứ hai, Hạ Cực nghe được, mãnh liệt tinh thần ba động, lập tức hứng thú, chính là hỏi, cái kia cổ tháp ở đâu? Cha nếu quyết định muốn đi, vậy không bằng tại đây bên trong tạm thời đợi một thời gian ngắn. Bây giờ ta Ngũ Phương Long Cung cùng Hải Ngục quan hệ trong đó khó bề phân biệt. Đang đứng ở trong hỗn loạn, trước đó cha nhìn thấy ta lúc, ta đang bị cái kia Hải Ngục thứ ba Ngục Hầu Doanh đang truy đuổi. Hầu Doanh liền là cái kia biển giống, là thứ ba Ngục Ngục chủ thủ hạ đại tướng. Được rồi, mảnh liền không nói với ngài. Ngược lại hiện tại rất loạn. Ngũ Phương Long Cung cần muốn tiến hành một lần Ngũ Phương Biển sẽ tới thương lượng như thế nào đối chiến Hải Ngục. Chờ thoáng lắng lại, ta liền cùng Long Vương mang ngài đi cái kia cổ tháp. Hạ Cực nói, ta một người đi là có thể. Cái này, ta biết ngài khả năng rất lợi hại. Thế nhưng cái kia kiếm mộ, cổ tháp bên trong, Tây Hải Long Vương muốn nói lại thôi. Yên tâm đi. Chỉ bất quá nội nhân vô pháp theo ta cùng đi, cần tại Long Cung ở tạm. Tây Hải Long Vương nói, ta sẽ đem Diệu cô nương làm thân nhân đối đãi. Chẳng qua là, nàng còn là muốn nhắc nhở một thoáng Hạ Cực, nơi đó là vô cùng nguy hiểm, coi như là biển sâu đại yêu, hoặc là thực lực mạnh nhất tồn tại đều không dám đẩy ra cánh cửa kia. Đầu tiên là không có linh khí. Một thân bản sự căn bản là không có cách phát huy. Thứ hai, lực lượng tinh thần là vô hình vô chất, vô pháp dùng để công kích. Nhưng mãnh liệt lực lượng tinh thần có thể sẽ đem người trùng kích thành ngớ ngẩn. Cái này cùng người phàm không thể đi xem đạo nhất chút kinh khủng tồn tại hình dáng là một cái đạo. Lý, liền ví như nói Hạ Cực, nếu như lúc này kiếp có thể buông xuống. Hắn vạch trần mũ túi, lộ ra phía sau gương mặt lại là một cái hỏa kiếp thế giới. Như vậy nhìn thẳng hắn người bình thường sợ không phải trong nháy mắt sẽ đốt bốc cháy. Lại trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi, dù cho Hạ Cực căn bản không có chuẩn bị tiến hành bất luận cái gì công kích. Đều là một kết quả như vậy, hay hoặc là hắn toàn lực thu lại. Nhưng phàm nhân thế giới tinh thần lại căn bản là không có cách tiếp nhận một cái thế giới ngưng tụ. Cái kia lượng lớn tin tức, kinh khủng tinh thần ý chí liền sẽ để phàm nhân trong một chớp mắt biến thành si ngu đồ đần. Không sao, ta chẳng qua là đi xem một chút. Nếu như không đúng, ta sẽ trở về. Cái kia, ngài hiện tại đến tột cùng là thực lực gì? Ta, Hạ Cực lắc đầu, không biết. Hắn là thật không biết, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều nghiệp lực tràn vào thân thể của hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có rất nhiều kỹ năng châu tự động ở trong đầu hắn hình thành. Sau đó lại tan rã thành hắn thực lực một bộ phận. Mà hắn chẳng qua là chuyên chú vào tăng cường tinh thần. Dùng chờ lấy cái kia chẳng biết lúc nào muốn mở ra một trận chiến mà thôi. Trận chiến kia... Tại người ngoài căn bản không thấy một chút động tĩnh, nhưng đối với hắn, lại là tựa như hủy thiên diệt địa. Bởi vì, hắn thậm chí không biết đối thủ sẽ là dạng gì tồn tại. Nếu như là trong bất hạnh thường lớn, như vậy, vô luận hắn cố gắng như thế nào, kỳ thật đều đã vô dụng. Cái kia có thể chẳng qua là thức tỉnh nháy mắt. Là có thể dễ dàng phá hủy một trận 288,000 niên nhân ở giữa hết thảy đại năng hư chủ. Căn bản không phải dựa vào tích lũy có thể so với bên trên. Tây Hải Long Vương cuối cùng thấy vị này khác biệt. Nói ngắn gọn, liền là huyền diệu khó giải thích. Nàng đưa ánh mắt vừa nhìn về phía tiện nghi của mình lão nương. Diệu diệu nói, hắn là thật quên. Mà lại tựa hồ không định nhớ ra rồi. Tây Hải Long Vương hiếu kỳ nói. Tại sao phải quên? Diệu diệu suy tư dưới. Dựa vào nàng đối Hạ Cực hiểu rõ. Trả lời một câu. Nói chung liền là chim nếu muốn bay cao. liền cần quên hiểu rõ khai vũ cánh bên trên xiềng xích. Tây Hải Long Vương nói, có thể lực lượng không phải xiềng xích. Diệu Diệu nói, nhưng nhớ kỹ chính là, ai nha, ngược lại ta cũng không hiểu. Hắn người này hiện tại Thái Huyền. Tây Hải Long Vương lặng lẽ hỏi, vậy hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Diệu Diệu suy nghĩ một chút, hết sức xác định nói, không có hắn đánh không lại. Tây Hải Long Vương có chút hoài nghi, dù sao nàng không hiểu rõ nhân gian tình huống, mà nhân tộc mặc dù là vạn linh đứng đầu, nhưng so với hải yêu nhóm tới nói, về mặt sức mạnh tiên thiên liền yếu đi. Cho nên, nàng vẫn là nói, phụ thân, như vậy đi, ta bồi ngài đi xem một chút đi. Hạ Cực lắc đầu, không cần, Tây Hải Long Vương nói, ta có thể cho Tiểu Linh bảo hộ Diệu cô nương. Tiểu Linh đối với nhân loại sở hữu oán hận, là bởi vì 600 năm trước mẹ nàng bị bờ biển người. Ngài biết đến, nhân ngư dung nhan là rất đẹp, mà ngoại trừ hai chân đổi thành đuôi cá bên ngoài, còn lại cùng người cũng không có khác nhau. Tiểu Linh mụ mụ liền bị nhân loại cho đầu tiên là vũ nhục, sau đó nhốt lại, vận chuyển đến thành bên trong chợ đen, nhốt dâng lên, sau này, ta cứu được Tiểu Linh, cũng giúp nàng lên bờ, tìm được mẫu thân của nàng, chẳng qua là mẫu thân của nàng đã hấp hối, còn không có trở lại biển cả liền đã chết, sau đó ta liền giết những người kia xem như làm Tiểu Linh báo thù. Về sau, Tiểu Linh liền theo ta, nàng đối ta trung thành tuyệt đối, thực lực là 14 cảnh, tại toàn bộ hải yêu nhất tộc bên trong đều là bài danh phía trên tồn tại. Tướng quân chia làm 6 cái cấp độ, một cái cấp độ là một cái san hô, mạnh nhất là 6 san hô tướng quân, nhưng cho đến trước mắt chỉ có một người đã từng đi đến qua. Cái kia chính là hải ngục thứ 3 ngục ngục chủ. Chỉ bất quá về sau hắn không làm tướng quân, tự nhiên không thể dùng san hô số đi hoành luyện, mà toàn bộ hải yêu nhất tộc, 5 san hô tướng quân hết thảy chỉ có 7 người, Tiểu Linh liền là một người trong đó, có nàng bảo hộ Diệu cô nương, phụ thân hẳn là yên tâm. Hạ Cực nói, ngươi bây giờ là Long Vương, sự tình rất nhiều, không cần cùng ta cùng một chỗ. Phong Hồng Ngọc suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, ngài chuẩn bị lúc nào xuất phát? Đang nói thời điểm, bên kia đã có Long Cung thị nữ đi tới. Khởi bẩm Long Vương, kính cung yến hội đã chuẩn bị tốt. Biết, thị nữ lui ra sau. Phong Hồng Ngọc nói, kính cung yến hội chẳng qua là sử dụng nguyên liệu nấu ăn chân quý. Cũng không có người nào, phụ thân yên tâm đi. Diệu Diệu lôi kéo Hạ Cực góc áo, giật giật, Hạ Cực bỗng nhiên hiểu rõ nàng ý tứ, nàng là lo lắng cho mình gặp nguy hiểm, hay hoặc là vừa đi lại là thời gian rất lâu, đáy lòng của hắn có chút áy náy, bắt lấy Diệu Diệu tay, nhưng mà, hắn tựa hồ nghĩ sai, Diệu Diệu từ sau ôm eo của hắn, nói khẽ, không có chuyện, ngươi muốn đi thì đi thôi. Ta chờ ngươi. Hạ Cực quay đầu, thấy được một cái ngọt ngào mà nụ cười ấm áp. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh đang mang theo nhí nha nhí nhảnh cười nhìn hắn. Yên tâm đi, sẽ không quá lâu, ta sẽ sớm đi trở về. Người nào lo lắng ngươi đi bao lâu à? Đi, ta còn chưa ăn qua Long Cung mỹ thực đâu. Diệu Diệu nhìn thoáng qua đỉnh đầu gâu lam nước biển, lộ ra một chút không kịp chờ đợi hưng phấn biểu lộ. Nhanh lên nhanh lên, nàng một bên hô hào, một bên lôi kéo Hạ Cực tay, dọc theo đầu này vỏ sò trải trúc tiểu đạo, hướng Tây Hải Long Vương phương hướng đuổi theo, tựa hồ vĩnh viễn không có bi thương. 7 ngày sau, Phong Hồng Ngọc tại sắp xếp xong xuôi Long Cung sự vụ về sau, liền để Tiểu Linh trông coi Diệu Diệu. Nàng thì là đem Hạ Cực để vào bong bóng bên trong, chính mình hóa thành long hình, sau đó đem bong bóng đặt ở móng trái ở giữa, mang theo bộ hạ hướng về Thiên Hải Long Cung mà đi. Long tiếng tại trong biển sâu truyền lại vào bọt khí, muốn đi cổ tháp, nhất định phải tiên thông qua kiếm mộ. Mà kiếm mộ bởi vì là cơ duyên chỗ, lại giấu rất nhiều nguy hiểm. Cho nên mỗi lần mở ra đều cần ngũ phương long vương chung nhau mở ra. Ban đầu ngũ phương long vương hội tụ một chỗ cũng không dễ dàng. Nhưng bởi vì ra hải ngục sẽ bỏ minh ước loại sự tình này, cho nên lần này cũng là vừa vặn cùng tiến tới. Hiện tại ta mang phụ thân đi địa phương là Thiên Hải Long Vương Cung. Dùng mặt mũi của ta là có thể nhường mặt khác bốn phương Long Vương phá lệ mở ra một lần kiếm mộ. Dù sao trước đó cũng có qua tiền lệ. Hạ Cực suy nghĩ một chút, từ trong ngực cầm ra ba khỏa màu đen hạt châu nhỏ. Nâng lên một chút tay cầm, hạt châu liền phù không mà lên. Cầm lấy, Phong Hồng Ngọc tò mò liếc qua, nhưng vẫn là khéo léo thu hồi hạt châu. Hạ Cực nói, thứ này ở nhân gian gọi dấu châu, bên trong có khả năng chất chứa người khác công kích. Này ba hạt châu, đại khái các tích chứa ta một lần toàn lực ra tay lực lượng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ném một khỏa ra ngoài. Phong Hồng Ngọc nghĩ thầm, phụ thân mặc dù rất mạnh, nhưng thân vì nhân loại, thiên sinh có chủng tộc khoảng cách, lực lượng này mạnh hơn lại sẽ mạnh đi đến nơi nào. Nhưng nàng không có nói này chút, mà là rất cẩn thận thu lại, chính là xem như một cái kỷ niệm đi. Dù sao, phụ thân sẽ không một mực lưu tại Long Cung. Hai người trầm mặc xuống. Kim hồng sắc Long Vương tại U Hắc trong biển sâu phi tốc bơi lội. Đáy nước thần thông mang theo nàng mấy như người ở giữa đằng vân giá vũ. Tốc cực nhanh, mà sóng nước giống như bầu trời mây xa. Từng trận lúc trước về sau lướt qua, ngự phong ở vong mây, đó là một mảnh trắng xóa. Ngự thủy tại biển sâu, đó là đen xì một mảnh. Kỳ thật không có nhiều khác nhau, nhưng này biển vẫn là cực lớn. Phong Hồng Ngọc đại khái hao tốn mấy canh giờ mới vừa tới mục đích. Hắc ám phần cuối, xuất hiện một cái kim quang lóng lánh biển sâu dãy cung điện. Cung điện bên ngoài, tuần thú thị vệ thấy kim hồng sắc Long Vương, cùng với 18 đạo đen kịt giao long thân ảnh, chính là tiến lên đây. Vừa thấy là Tây Hải Long Vương, liền đều là dồn dập cúi chào. Sau đó lại có một đầu cá mập đầu hải yêu dẫn đi đến mà đi. Đợi cho hạ xuống, Phong Hồng Ngọc cùng với 18 con giao long dồn dập hóa hình. 18 giao long hóa thành hai nữ 16 nam, đều là bao trùm lấy áo giáp màu đen tướng quân cách ăn mặc. Mà bong bóng cũng bị buông xuống. Hạ Cực đi ra, ngay tại Tây Hải Long Vương đoàn người tiến vào Thiên Hải Long Cung lúc. Khoảng cách Long Cung cửa vào còn có chút khoảng cách địa phương. Cung điện khổng lồ xây dựng tại biển sườn núi phía trên, có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Hải Long Cung. Mà tại bên trong cung điện này, một cái vòng tròn trước bàn, sớm đã ngồi bốn tên nam tử. Cửa đối diện mà ngồi chính là Thiên Hải Long Vương. Bên trái hai vị là Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương. Phía bên phải thì là cùng Phong Hồng Ngọc có chút giao hảo Đông Hải Long Vương. Lúc này, một tên hải mãng thị vệ trưởng từ đằng xa hành lang gấp khúc tốc độ cao đi tới. Sau đó nửa quỳ ở trước cửa nói, khởi bẩm chư vị Long Vương, Tây Hải Long Vương đại nhân đã đến. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ mang theo một cái nhân loại. Bốn tên Long Vương đều hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhân loại, có thể chỗ này nhất định chỉ có phàm nhân. Phong Hồng Ngọc mang một phàm nhân tới nơi này làm gì? Chờ nàng tới, đáp án tự nhiên công bố. Mà tại Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương chỗ, tựa hồ có chút không quá hài hòa thanh âm. Hôm nay có thể là chúng ta ngũ phương biển sẽ ngày đầu tiên. Quan hệ vùng biển này tương lai vận mệnh, này Tây Hải Long Vương tại thời điểm then chốt này mang một phàm nhân tới. Thật không biết sắp tâm làm gì, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, chúng ta vùng biển này an nguy cũng không sánh nổi một cái không quan trọng phàm nhân. Ta đã sớm nghe nói, nàng trong bộ hạ có không ít đều cùng nhân loại tồn tại ân oán. A, nàng dẫn người đến, sợ không phải lại muốn thêm chuyện. Ta đoán, nàng nhất định là muốn vì người đàn ông này cầu những thứ gì, cho nên mới dẫn hắn tới. Thanh âm mặc dù không hài hòa, nhưng suy đoán nhưng cũng tính hợp lý. Ngồi tại ở giữa Kim Bảo Long Vương nói, tìm kiếm đồ vật, nàng đường đường Tây Hải Long Vương chính mình không cho được sao? Cũng được, trước không hỏi việc này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người thị vệ trưởng kia nói, ngươi đi xuống trước đi. Cái kia hải mãng thị vệ trưởng mới quay người đi không có mấy bước, có một người thị vệ cúi đầu đi đến, khởi bẩm chư vị Long Vương, Tây Hải Long Vương đại nhân muốn dẫn nhân loại kia chỗ này. Một lời hạ xuống, bốn vị Long Vương đều dồn dập dương mắt. Cái gì? A, này cũng có chút quá mức. Kim Bảo Thiên Hải Long Vương vẻ mặt cũng có chút không tốt. Nhưng Phong Hồng Ngọc sức chiến đấu cực cao, tại toàn bộ ngũ phương trong Long Cung là số một số hai. Đoạn thời gian trước, nàng tại Hải Ngục tao ngộ phục kích, cái kia căn bản chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nàng thế mà có thể còn sống trở về, đây càng theo một cái góc độ khác đã chứng minh lực lượng của nàng. Thế là, hắn thoáng tự định giá hạ nói, khiến cho hắn tới đi, là, thị vệ kia chính là đi xuống. Thiên Hải Long Vương lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, hạng người gì, đáng giá Phong Hồng Ngọc mang chỗ này, lại là làm cái gì? Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, hành lang gấp khúc bên trên truyền đến tiếng bước chân. Phong Hồng Ngọc thân khỏa kim hồng sắc xẻ tà váy dài, dung nhan diễm lệ, mặt mày thanh lãnh, trần trụi chân nhỏ đi tại đây kim ngọc chi đạo lên. Mà nàng bên cạnh người đang cùng hắn song hành lấy một cái nhân gian nam tử bình thường. Nam tử kia tuy là bọc lấy mỹ lệ màu đen trường bào, xem như khí vũ hiên ngang, nhưng quanh thân lại không có nửa điểm lực lượng gợn sóng. Thoạt nhìn căn bản chính là phàm nhân, mà tại đây bên trong, nếu không phải phàm nhân căn bản là không có cách tỉnh táo đặt chân. Cái này càng nói rõ hắn là không có cái gì lực lượng. Chỉ bất quá làm người cổ quái là, nam tử này vẻ mặt bình thản, tới chỗ này, đúng là không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương. Bốn Hải Long Vương dò xét thời điểm, Phong Hồng Ngọc đã đứng ở trước cửa. Thiên Hải Long Vương đột nhiên giật mình nói, thương thế của ngươi, nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Phong Hồng Ngọc gật gật đầu, ta cùng vị này Tề tiên sinh có không ít sâu xa. Lần này là hắn giúp ta, mà ta mang đến hắn, cũng là nghĩ khẩn cầu chư vị có thể cho ta một lần mặt mũi. Hợp lực mở ra kiếm mộ cấm chế, nhường Tề tiên sinh đi vào du lịch. Nàng mới nói dứt lời, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nam Hải Long Vương giọng mang diễu cợt nói, không quan trọng nhân loại, nói thế nào trợ giúp ta Long tộc khôi phục. Đây cũng quá qua nói ngoa. Lại nói, bực này phàm nhân, đừng nói có hay không lực lượng tiến vào kiếm mộ, chính là tư cách, hắn cũng căn bản không có a. Một bên Bắc Hải Long Vương mỉm cười nói, dạng này phàm nhân, cũng không đáng chúng ta hợp lại mở ra cấm chỉ. Nhất là tại hiện ở thời khắc mấu chốt này, càng không khả năng lãng phí thì giờ với hắn. Phong Hồng Ngọc lạnh lùng nói, Tề tiên sinh không phải người bình thường, ta cũng không có nói sai. Một bên khác, Đông Hải Long Vương cùng Phong Hồng Ngọc giao hảo, nhìn một chút thế cục, cảm thấy cởi chuông phải do người buộc chuông, chính là trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Cực, hiền hòa mà hỏi thăm. Vị này Tề tiên sinh, ngươi tới chúng ta Long Cung sở cầu chính là cái gì? Không nếu nói là ra tới, nếu là kiếm mộ bảo vật, ta bên này cũng là có một kiện, tại toàn bộ kiếm mộ sản xuất thần kiếm bên trong cũng coi là thượng phẩm. Ta có khả năng trực tiếp nắm thanh kiếm này đưa tặng cho ngươi. Kể từ đó, ngươi liền không cần tiến vào dò xét, há không vẹn toàn đôi bên. Hạ Cực nói thẳng, ta muốn đi kiếm mộ dưới cổ tháp, mượn đường kiếm mộ mà thôi, cũng không là muốn kiếm trong mộ kiếm. Cổ tháp, ngươi có thể đi đến rồi hả? Hạ Cực lướt qua vài vị Long Vương, thản nhiên nói tiếng, có thể, vì tiết kiệm thời gian. Hắn trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân cái kia khủng bố vô cương lực lượng, như là tinh hà bạo liệt, tản mạn ra, cũng như quang chiều nộ lên, dùng hắn làm trung tâm, hướng về toàn bộ Thiên Hải Long Cung nhanh chóng bao phủ mà đi. Che này phương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.